Kill Your Husband, chương 54, 54, khi tôi đột nhập vào mộng đẹp của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Tố Đường đã mơ một giấc mơ. Anh không nhớ rõ là ngày nào. Giấc mộng sẽ lặp lại. Ngày Lương Diệt Nhan ôm anh. Ngày cô gửi lời mời đến tang lễ cho anh. Có ai đó mạnh mẽ xâm nhập vào anh từ phía sau. Người đó khác với những kẻ thô bạo trong cơn ác mộng. Bởi vì họ sẽ không bao giờ lót gối mềm dưới đầu gối cho anh. Cũng không dùng sức ma sát ở nơi mẫn cảm nhất của anh như thế này. Anh cảm thấy người phía sau đang quan sát mình. Quan sát phản ứng của mình. Người kia như đọc thấu tâm tư anh. Kinh Tố Đường quay đầu lại. Đôi mắt cô đen như mực giống như đầm sâu dịu dàng. Giống như dòng nước cao hơn nhiệt độ cơ thể anh đúng không? 1 độ C, chỉ cần anh ngâm mình trong đó. Tất cả những sỉ nhục cùng tổn thương anh trải qua đều sẽ bị xóa sạch. Anh chỉ muốn chết chìm trong đầm sâu đó. Anh không hề không tình nguyện. Cũng không có chút khuất nhục nào. Anh hy vọng mình bị chinh phục như vậy. Anh thậm chí còn hùa theo để cho nó vào sâu hơn. Động tác này đã tác động đến cô. Khiến cô tùy ý đẩy hông anh mạnh vào cái. Kinh Tố Đường thở hổn hển. Anh gần lên rồi. Cô vịn eo anh. Cúi đầu xuống giống như muốn hôn. Giấc mơ này sẽ luôn dừng lại tại đây. Anh sẽ thức dậy từ sự thất vọng và không cam lòng. Khi đó anh mới biết mình khao khát đến nhường nào. Nụ hôn của cô. Màn hình điện thoại tính giờ đến giờ thứ 6. 2 giờ sáng. Giữa nếp gấp ga trải giường vang lên tiếng thở dốc và tiếng nước trơn trượt. Lương Diệt Nhan chui ra khỏi chăn. Trên thái dương cô lấp lánh mồ hôi như ánh sao. Tóc cô lộn xộn dán vào trước cổ và ngực. Dán vào bên tai Kinh Tố Đường. Cô thở hổn hển nhưng trong mắt không có chút mệt mỏi nào. Chỉ có tiếng thở dốc cùng tần số với anh. Cô nói. Nóng quá. Lương Diệt Nhan đẩy chăn ra. Ngón tay thon dài xinh đẹp ướt rầm rề. Chất lỏng trong suốt giống như găng tay cao su mỏng mà cô thường đeo. Nhỏ giọt. Kết cấu đặc biệt sau khi trộn lẫn chất lỏng cơ thể và chất bôi trơn. So với mấy tiếng trước, cô đã thoải mái hơn nhiều. Chẳng hạn như cô đã trực tiếp cởi chiếc váy dính vào người và ném nó xuống đất. Bên dưới chiếc váy đen cũng là đồ lót màu đen. Áo lót bao bọc hai bầu ngực của cô. Rãnh ngực sâu hút như ẩn như hiện. Cô lại dán lên, Kinh Tố Đường nhắm mắt lại. Huy động mọi giác quan trong cơ thể nhưng cũng không ngăn cản được làn da động chạm. Anh gần như ngừng thở. Ôm tôi, Lương Diệt Nhan nói. Mặc dù giọng cô mơ hồ nhưng vẫn là một mệnh lệnh mạnh mẽ. Kinh Tố Đường do dự 2 giây. Đưa tay ôm lấy vòng eo trần trụi của cô. Lương Diệt Nhan hôn lên. Kinh Tố Đường mở đôi môi ra theo bản năng. Cô dùng sức cắn. Đây là khen thưởng. Cô không khống chế được sức lực. Nên viết vào bảng như nào đây? Dẹp con mẹ nó biểu mẫu đi. Chất lỏng tanh mặn chảy vào trong miệng. Là ai cắn bị thương cũng không sao cả. Chỉ cần nụ hôn này vẫn tiếp tục. Máu chảy hết cũng không sao cả. Giấc mộng kỳ lạ của anh đã trở thành sự thật. Nhưng nếu đó là sự thật, nó thậm chí còn ngớ ngẩn hơn những giấc mơ khác của anh. Tay ướt sũng của cô đi xuống. Kinh Tố Đường rên lên. Ở khoảng cách giữa hai môi nói với Lương Diệt Nhan. Đừng ngừng lại, được không? Anh nghĩ rằng giấc mộng của mình vẫn tiếp tục. Lương Diệt Nhan dùng 3 ngón tay khuếch trương. Có lẽ cô là nhà nghiên cứu bẩm sinh. Đối với tất cả mọi thứ chỉ cần chút thời gian là đã quen thuộc. Đặc biệt là trong việc kiểm soát khát vọng của mình vào thời điểm này. Kinh Tố Đường gần như cưỡi trên người cô. Đầu ngón tay của cô không ngừng chạm vào cơ thể anh. Anh run rẩy, anh muốn nhiều hơn, cô cứ theo dõi anh. Mỗi giây cô đều xác nhận rằng niềm vui của anh đều chỉ thuộc về cô. Kinh Tố Đường nắm lấy tay Lương Diệt Nhan, nhét một cái gậy massage vào tay cô. Anh tùy tiện lấy ra từ trong hộp gỗ kia, thậm chí cũng không nhìn kích cỡ. Cô mở to hai mắt mà nhìn đồ vật mình nắm trong tay. Như giật điện mà buông tay ra, rõ ràng cô muốn làm như vậy. Hốc mắt Kinh Tố Đường đỏ lên. Anh nhìn chằm chằm Lương Diệt Nhan. Muốn, cô không nói dối. Dáng vẻ của anh thật đáng yêu. Không chờ Kinh Tố Đường đáp lại, Cô lập tức nói, anh sẽ đau, sẽ không, sẽ bị thương. Lương Duyệt Nhan nói, dáng vẻ nghiêm túc của cô giờ phút này không khác gì lúc tỉnh táo. Kinh Tố Đường mở mắt ra, không dám nhìn cô lúc này. Ngay sau đó anh nghĩ đến bệnh án trước đây từng nhìn thấy. Cô vì chấn thương tình dục mà không muốn. Ngay cả khi đầu óc bị thuốc chiếm lấy, cô cũng ghi nhớ điều này. Cô kiềm chế bản thân. Sẽ không có khoảnh khắc nào làm anh muốn hy sinh linh hồn của mình nhiều hơn bây giờ. Anh thành kính là hôn lên trán cô. Lương Duyệt Nhan hơi sửng sốt. Cô giúp tôi, được không? Kinh Tố Đường khẽ thở gấp. Lời này nghe vào càng giống lừa gạt hơn. Anh học được từ trên người thầy giỏi nhất. Anh cố gắng làm cho mình nghe có vẻ không quá gấp gáp. Trước mặt Lương Duyệt Nhan anh không có cách nào nhẫn nhịn được. Đặc biệt là sau khi cô hôn anh. Đút vào là được. Từ từ, đút vào. Kinh Tố Đường nắm lấy tay Lương Duyệt Nhan. Cầm tay cô chỉ dẫn. Mở công tắc gậy massage lên. Người bị tiêm thuốc là Lương Duyệt Nhan. Nhưng người mất đi lý trí lại là anh. Cách chương.